Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Đường Viên quyết định. Thượng, Lê Húc thân hình uyển như kiểu quỷ mị hư vô, tùy ý bước ra một bước, đúng là trực tiếp xẹt qua vài dặm khoảng cách, tốc độ cực nhanh, quả thực khó tin, mà mắt thấy hắn liền phải đuổi tới tiền phương Đường Viên mấy người. Đúng lúc này, sau lưng của hắn truyền đến Phùng Diễm tiếng giống giận dữ. Lê Húc, ngươi có biết ta là ai không? Lê Húc sau khi nghe được sững sờ, chợt trong lòng giễu cợt, nực cười, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Bây giờ trong mắt hắn, mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là ở phía trước chạy thục mạng Đường Viên. Nếu như lúc trước hắn không biết cái kia búa đến tột cùng tại trên người người đó lúc, có thể hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ. Dù sao muốn từng cái thanh lý Phùng Diễm bọn hắn 6 người. Nhưng bây giờ đã gần đến biết rõ búa tại Đường Viên trên người. Vậy hắn căn bản cũng không cần quan tâm người khác. Chỉ cần chuyên tâm đi giết Đường Viên cũng chính là. Hắc hắc, mặc dù đúng như vừa rồi cái kia mập mạp nói. Cái kia búa ta hàng phục không? Không cách nào di động. Ta có thể chỉ cần thủ tại chỗ này. Sau đó truyền lại tin tức cho bên trong tông. Đến lúc đó bên trong tông tự nhiên sẽ có cường giả đến. Mà ta cũng là có công lớn. Lê Húc đáy lòng nghĩ như vậy. Ánh mắt ở giữa vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc. Mà Phùng Diễm nhìn thấy cái kia Lê Húc đối hắn giống giận thờ ơ. Lúc này biến sắc, theo sát lần nữa giận dữ hét. Lê Húc, người cũng đã biết, ta tên là Phùng Diễm. Tiền phương đạo kia như kiểu quỷ mị hư vô di động thân ảnh. Đột ngột tại giữa không trung cứng lại hạ xuống. Theo sát đạo thân ảnh kia bỗng nhiên xoay người. Lộ ra một tấm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khuôn mặt. Tiểu tử, người mới vừa nói ngươi tên gì? Cái kia ẩn chứa cực độ tiếng vui mừng âm truyền bá qua đây. Cái kia đã sớm tụ thành một điểm ánh mắt. Xuyên thấu qua không gian nhìn về phía Phùng Diễm. Cho dù là cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, Phùng Diễm cũng là có thể cảm thụ được ánh mắt kia ở giữa cái kia cổ kinh người cực nóng. Rốt cục chịu dừng lại sao? Phùng Diễm dưới đáy lòng nhẹ nhõm thở nhẹ. Lập tức khóe miệng hắn hơi vểnh. Chậm rãi đứng dậy. Trên người tinh thuần nguyên lực vận chuyển. Trong cơ thể nguyên thạch càng là cấp tốc vận chuyển. Cái kia kim quang nhàn nhạt cùng ma khí lại một lần nữa từ trên người hắn bung ra. Cứ việc vừa rồi lần kia giao phong nhường hắn chịu đến không ít thương tích. Nhưng mà hắn thể chất kinh người. Sự khôi phục sức khỏe càng là đáng sợ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Thương thế trong cơ thể chính là cơ bản bình phục lại. Tối thiểu đã không đủ để ảnh hưởng đến hắn chiến lực. Thế nào? Vừa rồi ta nói ngươi không có nghe rõ a hát. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đồng dạng bắn thẳng đến đi ra ngoài. Dọc theo không gian cứng lại tại cái kia Lê Húc trên người, đã như vậy. Vậy ta lặp lại lần nữa. Ta gọi Phùng Diễm. Cái nào Phùng Diễm? Lê Húc thanh âm sục sôi. Ngươi nói là cái nào Phùng Diễm? Tự nhiên là ngươi Tiêu Dao Tiên Cung trăm phương nghìn kế muốn giết Phùng Diễm. Phùng Diễm cười. Lạnh một tiếng, cái kia Lê Húc thân hình nhất thời run lên, lại theo một cổ nồng đậm, khó có thể kiềm nén hưng phấn xông thẳng đầu óc hắn. Ngươi, thực sự là Phùng Diễm. Lê Húc ánh mắt mang theo nồng đậm hừng hực, mà trên mặt hắn cũng là lộ ra vô hạn vẻ vui mừng. Ha ha, ngươi muốn giết ta sao? Vậy thì đi theo ta. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, theo sát thân hình nổ bắn ra mà ra. Mà hắn đi trước phương hướng, vừa lúc cùng Đường Viên mấy người tương phản, nhìn thấy một màn này, Lê Húc tự nhiên là minh bạch Phùng Diễm là dự định một thân một mình đưa hắn dẫn dắt rời đi, để cho Đường Viên bọn hắn có thể thừa cơ đào tẩu. Nhưng mà Lê Húc mặc dù minh bạch điểm này, nhưng hắn trầm ngâm một lúc sau, chính là cắn răng một cái, bay thẳng đến Phùng Diễm đuổi theo, căn cứ ta Tiêu Dao Tiên Cung tư liệu ghi chép. Cái kia Phùng Diễm trước đây bất quá không cảnh sơ kỳ lúc. Liền có thể đánh chết một ít cực mạnh không cảnh đỉnh phong. Hơn nữa sử dụng vũ khí là đao. Trên người ma khí cũng rất nặng. Mà tiểu tử trước mắt này. Bất quá không cảnh trung kỳ. chiến lực liền có thể cùng bình thường niết cảnh trung kỳ sánh ngang. Đồng dạng là dùng đao, đồng dạng một thân ma khí, tất nhiên chính là cái kia Phùng Diễm không thể nghi ngờ. Lê Húc kích động trong lòng, nếu như Phùng Diễm không nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới những việc này. Hiện tại vừa nghĩ tới, lúc này liền có thể khẳng định, hắn truy đuổi người này, chính là Phùng Diễm. Ha ha, lão thiên đối ta thực sự là không tệ, vậy mà làm ta tại đây huyết chiến vực gặp phải hắn. Lê Húc mừng rỡ như điên, hắn hiện tại đuổi theo Phùng Diễm, vậy liền ý tứ hàm xúc hắn buông tha loại kia cấp cực cao búa. Bất quá hắn biết rõ, so với việc cái kia búa, Phùng Diễm càng đáng giá tiền. Cái kia búa nhiều lắm cũng chính là thiên cấp đỉnh cấp thần binh. Loại bảo vật này, ta Tiêu Dao Tiên Cung cũng là có vài món. Mặc dù ta đưa nó mang về, trong cung những cái kia các đại lão tuy mừng rỡ, nhưng cũng sẽ không mừng rỡ quá mức điên cuồng. Nhưng nếu là đem Phùng Diễm bắt giữ trở về, vậy thì khác biệt. Chấm ngoặc kép, Lê Húc hơi hí mắt ra, truy đuổi bên trong, đáy lòng cũng là tự định giá. Hắn chính là từ Tiêu Dao Tiên Cung bên trong một vị trưởng lão nơi đó nghe được một ít che giấu. Hắn rất rõ ràng Tiêu Dao Tiên Cung đối Phùng Diễm khát vọng. Vừa đến, Phùng Diễm thiên phú kinh người, cùng Tiêu Dao Tiên Cung lại là tử địch quan hệ. Một khi tương lai lớn lên, cái kia đối Tiêu Dao Tiên Cung mà nói, tất nhiên là một trận tai nạn. Thứ hai, Tiêu Dao Tiên Cung kiếm thiên hoa đã sớm bắn tiếng. Ai đem Phùng Diễm bắt giữ đến trước mặt hắn, hắn thay đổi cấp đủ vô tận chỗ tốt. Thứ ba, đây cũng là tối trọng yếu một điểm. Hắn từ vị trưởng lão kia nơi đó biết được, Phùng Diễm muội muội Phùng Ảnh tuy nói bị giam tại Tiêu Dao Tiên Cung bên trong, cái kia kinh người thể chế cho Tiêu Dao Tiên Cung mang đến vô tận chỗ tốt. Nhưng mà Phùng Ảnh thể chế lại căn bản không có đạt được chân chính mở rộng. Tiêu Dao Tiên Cung bên trong một ít các đại lão cũng muốn đối Phùng Ảnh thể chế hảo hảo nghiên cứu một phen, sau đó tận khả năng đối Phùng Ảnh thể chế tiến hành mở rộng. Thật là, bọn hắn căn bản tới gần không Phùng Ảnh. Bất luận kẻ nào, bao quát bọn hắn Tiêu Dao Tiên Cung cung chủ Tiêu Diêu Tử, lại đều là vô pháp tiếp cận Phùng Ảnh chút nào. Tại cái kia Phùng Ảnh trên người có một sợi dây chuyền, mà cái này điểm vòng cổ có nghịch thiên năng lực. Một khi Tiêu Dao Tiên Cung người đối Phùng Ảnh có bất kỳ bất lợi, liền sẽ xuất động dây chuyền kia ở giữa cấm chế. Dây chuyền kia chính là thi triển ra một nguồn năng lượng phòng ngự cháo, đem bất luận cái gì vật chất ngăn cản bên ngoài. Tồn tại vòng cổ tồn tại, Tiêu Dao Tiên Cung rất nhiều đại lão chỉ có thể mong chờ nhìn lấy Phùng Ảnh trên người cái kia bảo tàng khổng lồ, lại căn bản là không có cách chân chính khai thác. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới bỏ đi xuống đầu kia vòng cổ. Thật là một phen nỗ lực xuống, bọn hắn chính là buông tha, vô dụng, chẳng có tác dụng gì có. Trừ phi cái kia Phùng Ảnh chính mình bỏ đi, sở hữu ai cũng đừng nghĩ bỏ đi đầu nào vòng cổ. PS, hôm nay 8 càng bạo phát, cầu các huynh đệ chống đỡ, nhiều hơn điểm kích, đã vọt tới chu bảng đệ nhị, nỗ lực vọt tới đệ nhất A. Canh thứ nhất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.